Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2257, đứng đầu địa bảng. Góc truyện audio.com, người vốn tưởng rằng, Phong Ẩn phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, một trận chiến này, đã không hề lo lắng không nghĩ tới, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Tô Tử Mặc đột nhiên phóng xuất ra một đạo Phật môn pháp ấn, khiến cho cụ Phong Thiên Tai không hề báo hiệu đột nhiên tán loạn, có thể cẩn thân. Đừng nói là đang ở trong cuộc phong ẩn, đã liền đứng ngoài quan sát tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, không hiểu được trong lúc này xảy ra chuyện gì. Đối với cái này loại cấp bậc chém giết tranh đấu chơi cờ kém một chiêu chính là vực sâu vạn trượng. Phong ẩn át chủ bài ra hết, bất luận là nguyên khí, nguyên thần cũng đã tiêu hao đến cực hạn, bị Tô Tử Mặc cẩn thân, căn bản không phải đối thủ. Tô Tử Mặc vận dụng đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiêu, trong nháy mắt liền đem Phong Ẩn trọng thương. Tính mạng treo một đường được nữa, Phong Ẩn cũng bộc phát ra mãnh liệt muốn sống dục vọng, thừa dịp trong cơ thể khí huyết còn không có hoàn toàn tàn đi, đem tất cả khí huyết ngưng tụ đến một chỗ, đột nhiên nổ. Nhưng vào lúc này, hắn đạt được lực lượng khổng lồ, thân hình nhanh lùi lại, hóa thành một đạo huyết quang, theo đá xanh trên chiến trường ngã xuống. Phong Ẩn thất bại, quảng trường giữa không trung, đá xanh trên chiến trường, đầu có một đạo thanh sam thân ảnh vẫn đứng ở nơi đó. Trong đám người yên lặng một chút, Càn Khôn thư viện phương hướng, Xích Hồng quận chúa bọn người mới bộc phát ra một hồi tiếng gọi ầm ĩ, tinh thần phấn khởi, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Trong đám người cũng lâm vào một mảnh xôi trào. Tô Tử Mặc thắng, một cái bát giai địa tiên, trở thành đứng đầu địa bảng, vẫn đánh bại hai vị truyền thế chân tiên, thật sự là cùng giai vô địch a, lần này vạn năm đại hội, đủ để ghi vào sử sách. Các ngươi phát hiện không có, Phong Ẩn thương thế, hẳn là Tô Tử Mặc cố ý gây nên. Không ít tu sĩ trong lòng khẽ động, suy nghĩ cẩn thận cái này ý tứ của những lời này. Trước đây, Phong Ẩn đả thương Càn Khôn thư viện Liễu Bình, chính là đem hai tay chặt đứt đánh xuyên qua lồng ngực. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đem Phong Ẩn hai tay xé rách động xuyên trái tim, đánh thủng bộ ngực của hắn, miệng vết thương hầu như giống như đúc. Cái này rõ ràng cho thấy tại vì Liễu Bình báo thù hả giận. Không nghĩ tới a, lần này vạn năm đại hội, một cái hạ giới phi thăng người, dẫm phải hai vị truyền thế tiên nhân trèo lên đỉnh, trở thành đứng đầu địa bảng. Động tĩnh lớn như vậy cùng tình cảnh, đã gần 10 vạn năm chưa từng có rồi. Một vị lão già cảm khái một tiếng. Trước đó lần thứ nhất có hạ giới sinh linh như vậy uy phong, khả năng còn muốn thuộc năm đó Phong Tàn Thiên. Tên còn lại nói ra, lúc ban đầu lão giả khẽ lắc đầu, nói, ta nghe nói, Phong Tàn Thiên cái kia một lần vạn năm đại hội, mặc dù là đứng đầu địa bảng, cường thế vô địch nhưng đối thủ của hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy đại chói mắt. Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người sắc mặt khó coi. Tô Tử Mặc trở thành đứng đầu địa bảng, ý vị này, hai thế lực lớn liên thủ đã triệt để thất bại. Hai thế lực lớn tổn thất địa tiên, vẫn còn tiếp theo chủ yếu là lần này quá mức mất mặt, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều muốn trở thành phần đông tu sĩ đề tài nói chuyện. Nguyên Tá Quận Vương nhìn qua Tô Tử Mặc thân ảnh, mặc dù trong lòng oán hận, lại cũng không thể tránh được. Hắn ý thức được một sự kiện, góc truyện audio.com, lần này vạn năm trên đại hội, không thể giết chết Tô Tử Mặc, sau này hắn khả năng lại không có cơ hội. Bạch Hải Thiên Tiên trong lòng, đã ở tính toán phản hồi tông môn như thế nào cùng Cầm Tiên báo cáo kết quả công tác. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không có ở nơi đây lưu lại, cùng chân tiên Tạ Linh tạm biệt một tiếng, liền mang theo dưới trướng tu sĩ vội vàng rời đi. Hai thế lực lớn địa tiên, cũng đã bị Tô Tử Mặc chém giết. Hai người tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng chỉ là tự đòi mất mặt. Phong Ẩn, thế nào, không có sao chứ? Thành Phong Thiên Tiên sắc mặt khó coi, rất díu lấy Phong Ẩn trở lại trong bữa tiệc nhỏ giọng hỏi. Phong Ẩn theo trong túi chữ vật xuất ra mấy cái chai thuốc, một hơi nuốt vào hơn 10 hạt linh đan rượu dược, sắc mặt mới hơi có hòa hoãn, ổn định thương thế. Ta không sao, Phong Ẩn hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua đá xanh trên chiến trường đạo thân ảnh kia, ánh mắt lạnh như băng, trong kẽ răng phun ra ba chữ. Tại sao có thể như vậy? Thành Phong Thiên Tiên nhíu mày hỏi, ngươi cụ Phong Thiên Tai sao lại đột nhiên biến mất, đạo kia pháp ấn, hãy nhìn ra lai lịch ra sao? Hắn mặc dù là thiên tiên cường giả, nhưng kiến thức cùng nhãn lực chưa hẳn còn hơn Phong Ẩn. Ta cũng không rõ ràng lắm, Phong Ẩn khẽ lắc đầu, đạo kia pháp ấn hẳn là đến từ Phật môn, ta chưa bao giờ thấy qua. Cũng không biết sao, đạo kia pháp ấn cùng cụ Phong Thiên Tai đụng vào sát na, cụ Phong Thiên Tai ngay tại chỗ tán loạn. Loại biến hóa này quá nhanh, tại loại này thế cục xuống, hắn căn bản phản ứng không kịp. Bình thường mà nói, mặc dù là Tô Tử Mặc phóng xuất ra tuyệt thế thần thông cùng cụ Phong Thiên Tai đối bính cũng sẽ bộc phát ra va chạm kịch liệt. Thần thông lực lượng tràn ngập bốn phía, song phương thân hình đều có thể gặp bị bức lui. Nhưng vừa rồi một màn cụ Phong Thiên Tai cùng Phật Môn Pháp Ấn đụng vào sát na, liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, không hề dấu hiệu cũng không có bất kỳ lực lượng chấn động. Chính là bởi vì này, Tô Tử Mặc tài năng không trở ngại chút nào vọt tới phong ẩn phụ cận bộc phát sát chiêu. Đá xanh trên chiến trường, Tô Tử Mặc chậm rãi khôi phục nguyên khí thể lực cảm thụ được chung quanh khiếp sợ kính nể, đố kỵ, lạnh như băng, hâm mộ đủ loại ánh mắt phức tạp nhưng trong lòng một mảnh bình tĩnh. Một trận chiến này, hắn thắng được tịnh không thoải mái. Nếu không có cuối cùng vận dụng Bát Nhã Niết Bàn Kinh trong bí pháp Chư Hành Vô Thường Ấn, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Chư Hành Vô Thường, là sinh diệt pháp, niệm niệm sinh diệt đều không thường. Thế gian vạn vật biến đổi thất thường, hết thảy đều tải. Sinh trụ dị diệt, trong tuần hoàn lặp đi lặp lại, như là vạn vật sinh linh, theo lúc ban đầu âm dương giao hợp thiên địa giao cảm, diễn sinh sinh ra tính mạng, được gọi là sinh. Thần tướng hoàn thành, được gọi là trụ, dần dần suy dần dần lão, được gọi là dị, tuổi thọ kết thúc, được gọi là diệt, phong ẩn phóng xuất ra tuyệt thế thần thông cụ Phong Thiên Tai cũng chạy không thoát cái này sinh trụ dị diệt biến hóa. Để cho phong ẩn thúc dục thần thức ngưng tụ pháp quyết là vì sinh. Cụ Phong Thiên Tai hình thành là vì trụ, thần thông gào thét bất luận lực lượng tăng cường còn là yếu bớt là vì dị. Bất luận là thần thông gì, đều có biến mất tán loạn một khắc là vì diệt. Chư hành vô thường, biến đổi thất thường, mà biến hóa tốc độ nhanh nhất đấy, không ai qua được tâm niệm. Góc truyện audio.com, tâm niệm sinh diệt trong chốc lát, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra chư hành vô thường ấn, va chạm vào cụ Phong Thiên Tai, sinh trụ dị diệt đều tại hắn một ý niệm. Vì vậy, đạo này tuyệt thế thần thông vừa mới ngưng tụ, đã bị chư hành vô thường ấn trong ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn, hóa ở vô hình. Dựa theo Thiên Lang nói, Bát Nhã Niết Bàn Kinh chính là cấm kỵ bí điển tu hành đến nay, trong đó ghi chép một đạo pháp ấn, cũng xác thực thể hiện ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Đạo này bí pháp đối với nguyên thần tiêu hao không lớn, nhưng lại có thể hóa giải tuyệt thế thần thông. Địa bảng bài danh chiến chấm dứt, nhưng vào lúc này, chân tiên Tạ Linh thanh âm vang lên, chậm rãi nói ra. Phía dưới ta đến tuyên bố lần này địa bảng bài danh. Đứng đầu địa bảng, Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc. Dầm ào ào, theo Tạ Linh thanh âm vang lên, ở giữa không trung hiện ra một đạo cự đại bảng danh sách rủ xuống rơi xuống, đệ nhất làm được vị trí, viết một hàng chữ. Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc, một chuyến này chữ, đại biểu cho địa tiên ở bên trong, chí cao vô thượng vinh quang. Địa bảng thứ hai, Ngự Phong Quan, Phong Ẩn. Địa bảng thứ ba, Tạ Linh dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Càn Khôn Thư Viện phương hướng, mới lên tiếng. Địa bảng thứ ba chúng ta mấy người tuy có tranh luận, nhưng cuối cùng định là Càn Khôn Thư Viện, Liễu Bình. Địa bảng ba thứ hạng đầu, Càn Khôn Thư Viện độc chiếm hai cái. Khách chương.